Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 29: Tang lễ. Neji, ngươi, Hades đứng ở trong đám người, bén nhạy ngũ cảm nghe được Hyuga Hayashi mang theo một chút áy náy. Muốn cùng quỳ dưới đất Neji nói cái gì đó, bất quá lời đến khóe miệng, rồi lại nhất chuyển, giọng nói bình tĩnh hỏi, ngươi có gì cần sao? Hyuga Hayashi là một cái cảm tình nội liễm người, hơn nữa làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, càng là sẽ không dễ dàng toát ra chính mình trong lòng cảm tình. Đối với Hayashi chết, hắn mặc dù đang tâm lý có cảm kích cùng hổ thẹn, lại không cách nào nói ra khỏi miệng. Bây giờ đối mặt lấy Hayashi duy nhất hài tử, hắn nhớ muốn làm ra chút bồi thường. Ta, Hyuga Neji bả vai run lên, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Hắn quỳ trên mặt đất thấp giọng nói ra, ta chỉ muốn cha ta sống lại. Hyuga Hayashi nghe được Neji lời nói, ở tâm lý thở dài một tiếng, nhất thời trầm mặc lại. Đúng lúc này, Hades đột nhiên cảm giác được ở ngoại vi nguyên bản an tĩnh tộc nhân đột nhiên nho nhỏ rối loạn một cái trận, người phía sau đàn nhường ra một con đường. Qua không lâu sau, có một bóng người dọc theo bị tách ra đường đi tới Hyuga Hayashi bên người, hướng về phía Hayashi mộ bia hơi cúc cung. Hades đứng ở phía sau không nhìn thấy bóng người kia khuôn mặt, nhưng nhìn cái kia vóc người khô gầy cùng với trên đầu mang đấu lạp, lập tức phản ứng là đệ tam Hokage, đệ tam cúc cung về sau. Một bên Hyuga Hayashi cũng lập tức hướng về phía hắn hành lễ. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hayashi, liên quan tới Hayashi chuyện ta rất khó chịu. Chuyện này sai không ở các ngươi Hyuga nhất tộc, nhưng là vì thôn an bình. Nhưng phải dùng Hayashi tính mệnh tới trao đổi. Ta tâm lý cực kỳ hổ thẹn. Đệ tam Hokage nhìn quỳ dưới đất Hyuga Neji, có chút thổn thức đối với Hyuga Hayashi nói rằng, đây là Hayashi quyết định của chính mình, đệ tam đại nhân không cần hổ thẹn. Hyuga Hayashi luôn luôn đều là bản khắc nghiêm túc, trên mặt mũi lộ ra một nụ cười khổ sở. Tuy là trong lời nói là ở vì đệ tam từ chối, bất quá cũng có một chút hoán khí. Làng mây nhân tới Hyuga ra muốn bắt đi nữ nhi của hắn, hắn đem tên kia cho đánh chết. Chuyện này hoàn toàn là Hyuga nhất tộc chiếm để ý, thế nhưng kết quả lại là Hyuga ra trả giá một cái mạc đại giới tới bình tức sự cố. Mặc dù là tình thế bức bách, thế nhưng đệ tam Hokage ở bên trong này quả thực không có có thành tựu. Nếu như đệ tam có thể rất cường ngạnh một điểm, đổ nhìn làng mây người dám không dám tiếp tục đánh tiếp, có thể chuyện này sẽ có một loại khác kết cục. Đáng tiếc đệ tam không còn nữa, năm đó đệ nhị thế chiến sau khi hào khí a. Hyuga Hayashi ở tâm lý cảm khái nói, đệ tam qua đây trả một cái tồn tại cảm giác. Cùng Hyuga Hayashi hàn huyên vài câu về sau liền vội vã đi. Lại qua một trận, tang lễ kết thúc, Hyuga các tộc nhân cũng dần dần tán đi, chỉ có Neji vẫn không nhúc nhích quỳ gối mặt trước bia mộ. Hyuga Hayashi nhìn ở trong mắt, cước bộ giật giật, vẫn là không có tiến lên khuyên bảo, cứ như vậy mang theo Hinata rời khỏi nơi này. Hades lúc đầu chuẩn bị đi trở về tiếp tục nghiên cứu Hyuga Hayashi đưa cho hắn nhẫn thuật quyền trục, nhưng nhìn xem Neji quỳ dưới đất bóng lưng, lại nghĩ đến mấy ngày trước đối với Hyuga Hayashi hứa hẹn, hắn vẫn xoay người đi tới lẳng lặng quỳ đứng ở trước mộ bia Neji bên người. Uy, còn nhớ ta không? Hades vỗ vỗ Neji bả vai, với hắn lên tiếng chào. Bị người cho vỗ xuống bả vai, Hyuga Neji có sợ run quay đầu lại nhìn Hades liếc mắt, sau đó rất nhanh lại quay đầu đi. Chứng kiến Neji không để ý tới mình, Hades cũng hiểu được rất vô vị, đang muốn liền đi thẳng một mạch như vậy, nhưng là trong lúc lơ đảng đào qua trên mộ bia tấm kia di ảnh, lại nhớ lại phía trước nửa tháng chăm chú giáo dục hắn Hyuga Hisashi. Thở dài, ở đâu, ngươi không phải đã nói chờ ta học được tinh luyện chakra cùng bát quái trưởng về sau theo ta chờ. Lại đánh qua sao? Ta đã học xong nha. Có muốn hay không hiện tại tới đánh một trận? Hades lần nữa vỗ vỗ Neji bả vai nói rằng, tuy là hắn cũng biết chết cha Neji hiện tại khẳng định không tâm tình đánh lộn. Bất quá hoàn toàn không phải biết rõ làm sao thoải mái một cái Sota Hades. Chỉ có thể tùy tiện tìm ra đề tài muốn cùng Neji nhờ một chút. Kết quả lần này Neji thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại. Cơ nhiên không nhìn ta. Hades thật muốn dựa theo người này cái ót tới một quyền. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này còn là cha hắn trước mộ đâu. Ở cái này địa phương đánh hắn cũng không quá tốt. Ta bắt quái trưởng nhưng là Hisashi đại thúc dạy Ahad. Chúng ta đều là cùng một cái nhân giáo. Lẽ nào ngươi liền không muốn nhìn một chút ta bắt quái trưởng tu luyện được thế nào sao? Còn có, Hisashi đại thúc truyền cho ta rất nhiều Hyuga ra chiêu số. Nếu như ngươi muốn học lời nói, miễn là đánh thắng ta, ta sẽ dạy ngươi. Chứng kiến Neji vẫn không quay đầu lại, Hades suy nghĩ một chút, quyết định dùng Hyuga Hisashi dạy cho hắn những cái này rú cần pháp tới dụ. Hoặc Neji, Hyuga nhất tộc rú cần pháp đều là truyền miệng, rất nhiều đồ vật đều sẽ không lưu lại quyển trục để hậu nhân xem. Hiện tại Hyuga Hisashi qua đời, như vậy Neji khẳng định sẽ không có phía sau rú cần pháp. Đương nhiên, trong tộc phòng luyện công, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân tới chuyên môn giáo dục giống như Neji cùng Hades như vậy phụ mẫu đều mất tiểu hài tử, bất quá một ít cao thâm đồ đạc lại vẫn còn cần khảo nghiệm những hài tử kia thiên phú các loại. Hyuga Hisashi có thể học được nhiều như vậy cao thâm rú cần pháp. Còn may mà thân phận của hắn, hắn mặc dù là phân gia, thế nhưng làm tộc trưởng bào đệ, tiền nhậm tộc trưởng nhi tử, nhất định sẽ so với thông thường phân gia tộc nhân đặc thù một chút. Không thấy hắn liền chỉ truyền tông gia trở về thiên đô học được sao? Nếu như Hyuga Hisashi không có chết lời nói, hắn về sau có thể đem mấy thứ này trực tiếp truyền cho Neji. Mà hắn vừa chết, Neji truyền thừa liền thành vấn đề. Ngoặc kép chấm, huy. Hisashi đại thúc thực sự truyền rất nhiều rú cần pháp cho. Triệu tốt, ta, chứng kiến Neji nãy giờ không nói gì. Hades ở một bên toái toái niệm nói ra. Bát quái không vách tường trưởng, bát quái phá sơn kích, còn có chỉ truyền tông gia. Hades mới nói được tông gia hai chữ này. Đã thấy Neji bỗng nhiên đứng dậy, xoay đầu lại. Một trương thanh thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra hung tợn biểu tình theo dõi hắn hét lớn. Tông gia, các ngươi tông gia rất đáng gờm sao? Cho chúng ta đánh lên Hyuga Soke Noju Injutsu, buộc cha ta đi tìm chết. Các ngươi bọn người kia, hắn nắm lên Hades cổ áo của, giơ lên nắm tay liền nhắm ngay Hades trên mặt đánh tới. Tuy là một quyền này chưa dùng tới chakra, thế nhưng tuổi gần 4 tuổi liền rèn luyện hơn 1 năm tiểu Neji. Quyền kính phi thường lợi hại, nho nhỏ nắm tay còn chưa tới, quyền phong cũng đã thổi rối loạn Hades ngạch tiền từng tia tóc dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.